Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 cuốn số 47 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Định Soạn. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 cuốn số 47. Con nữ quỷ có khuôn mặt nửa đen nửa trắng phía sau lưng tôi cũng há miệng cười chế giễu. Bọn chúng cho rằng cho dù công lực của tôi đã được nâng lên, hồn phách đã được hoàn chỉnh, tôi cũng có thể làm được gì bọn chúng. Bởi vì sự tồn tại của bọn chúng là bất tử bất diệt, là một kẻ xưng vương trong mộng cảnh có chiến lực vô song. Tôi có thể làm được gì bọn chúng đây? Ác mộng đen kiều thục giao, nữ quỷ tự hủy thư chú đều cho rằng bọn chúng đã nhắm phần chắc trong tay. Nhưng chúng không hề biết được rằng ai nói rằng tôi cần phải giết chết bọn chúng thì mới phá hủy được quỷ thuật. Tôi đã có cách thu phục bọn chúng, thế nên tôi chỉ nhếch mép lên cười một cách đầy ngạo nghễ. Giây phút tiếp theo, giữa mi tâm của tôi đột nhiên xuất hiện một con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba này có con ngươi màu đen nằm dựng đứng. Âm khí cuồn cuộn lưu truyền trong thân thể của tôi liền hét lên: Đệ tam nhãn khai, trung cực quỷ thuật, đại mê hồn thuật, lâm. Không sai, tôi đã phát động đại mê hồn thuật. Lúc trước khi tôi còn đang hội tụ tam hồn thất phách quy vị, trong tâm trí của tôi vang lên một câu chỉ thị: Bản ngã chân như quy vị, đại mê hồn thuật đại thành. Do về linh hồn bị phân tán, về sau mới quy vị được, cho nên tôi đã có được rất nhiều lợi ích, mà lợi ích lớn nhất chính là đại mê hồn thuật. Vốn dĩ thành tựu về đại mê hồn thuật của tôi không cao, nhưng lúc này đã được kích thích nâng lên giai đoạn đại thành, mà pháp thuật này có hiệu quả vô cùng đáng sợ. Chỉ trong nháy mắt tôi đã có hiểu được ngay. Nếu pháp thuật này chưa được đại thành, vậy thì rất khó để làm mê hồn ác mộng đen và tự hủy thư chú. Nhưng sau khi đại thành thì sao? Đặc biệt là sau khi hồn phách của tôi đã quy vị, vô biên pháp lực tàng ẩn trong tôi đã được kích hoạt. Trên cơ sở này tôi thi triển đại thành mê hồn thuật, chính bản thân tôi cũng không thể dự đoán được hiệu quả của nó sẽ như thế nào. Một tấm gương màu đen có hàng vạn mặt cao hơn 100 trượng, rộng 30 trượng từ dưới mặt đất đột nhiên xuất hiện. Không gian như bị cô đặc. Ác mộng đen và nữ quỷ có khuôn mặt đen trắng, cộng với hơn 5.000 con nữ quỷ áo đỏ hóa thân đều bị giam cầm ở trong đó. Tấm gương màu đen to lớn đã bắt đầu quay chuyển trên không trung. Để tam quỷ nhãn giữa mi tâm của tôi dùng ý chí vô hình để chỉ huy, mấy vạn mặt gương mặt đột nhiên lao về phía bên trong. Trong những hàng vạn tiếng mảnh vỡ gương, một luồng năng lượng hình lốc xoáy xuất hiện. Ác mộng đen kiểu thục giao và chân thân con nữ quỷ có khuôn mặt nửa đen nửa trắng, cộng hơn 5.000 hóa thân đều bị cuốn vào trong vòng lốc xoáy năng lượng đó. Chỉ trong nháy mắt đã không còn nhìn thấy đâu nữa. Ác mộng đen và tử hủy thư chú đã trúng phải đại thành đại mê hồn thuật. Có muốn tìm được đường về cũng vô cùng khó khăn. Có điều bất kỳ đạo quỷ thuật nào cũng đều có một tuyến sinh cơ, chỉ là không biết bọn chúng có bản lĩnh để tìm ra được sinh cơ đó không. Cho dù có thoát ra được, liệu nó có thoát khỏi tôi một lần nữa thi triển lại đại mê hồn thuật nữa không cũng còn rất khó nói. Tôi có thể cảm nhận được sau khi bị rơi vào thế giới mê hồn thuật, ác mộng đen kiểu thục giao và tử hủy thư chú đã mất đi sự liên hệ. Bọn họ bị mê hồn trận cũng giống như là tôi bị rơi vào thế giới mê hồn. Bản thân của họ đến chính bản thân mình còn không lo được, còn có thể làm được gì tôi đây? Cũng chính vào lúc này bọn họ đã mất đi quyền khống chế đối với thế giới mộng cảnh. Không thể nào, Phương Cương, ngươi làm sao có thể phá được đại ma thư chú thuật chứ? Không biết từ đâu truyền đến một tiếng hét rất đáng sợ. Tiếng hét này vang vọng trong toàn bộ thế giới mộng cảnh. Tôi ngước mặt nhìn lên trời. Từ xa xa xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh này toàn thân dính đầy máu. Trên người của hắn ta khoác áo màu đen, đeo mặt nạ ác quỷ, một chân bị dị tật. Tên khốn đó đang kêu lên thảm thiết. Hắn ta đang bị phải hứng chịu những đòn công kích đầy chí mạng. Máu tươi không ngừng phun ra. Đây là hình ảnh chân thực, không phải là đầu ảnh. Nhưng khi vừa thấy thân ảnh đó, trong lòng của tôi đã hiểu rất rõ, đó chính là tên khốn Sở Niệm Khuyết. Hắn ta chính là kẻ thi chuyển trung cực quỷ thuật để công kích tôi. Nhưng giờ phút này hắn ta đang bị pháp thuật công kích ngược lại rồi. Còn chưa kịp để tôi nghĩ thêm, toàn bộ thế giới mộng cảnh đã hoàn toàn sụp đổ. Trời đất như là quay chuyển, bóng tối vô biên lập tức ập tới. Tôi không vui cũng không buồn, bởi vì đây là đại biểu cho đại ma thư chú thuật đã triệt để bị phá vỡ. Bản thể của tôi sẽ lập tức thanh tỉnh lại. Nghe đến đây tôi nhắm mắt lại, để mặc cho lực lượng thần bí tự do phát tác. Thân thể của tôi quay cuồng trong bóng tối dày đặc. Có những tiếng động giống như là từ đại hồng trung trong đại điện vang lên trong tai của tôi. Tôi đang bị tiếng động tính này đánh thức. Còn chưa kịp để cho ký ức về một thế giới mộng cảnh tiêu tán, một loạt quả cầu lửa mang theo sức mạnh khủng bố không thể hình dung được đã phát nổ cách chỗ tôi chừng chục mét. Một luồng xung kích vô cùng khủng bố điên cuồng tràn về phía tôi. Là đạn từ phi thuyền hình quan tài đang bắn tới, mau núp đi. Đây là tiếng hét của Tiểu Tiên. Lúc này tôi đang được Tiểu Tiên cõng ở trên lưng. Đây là tình huống gì vậy? Tôi nghe Tiểu Tiên hét lên như vậy, trong đầu của tôi cảm thấy vô cùng trầm trọng. Phương ca ca, ngươi đã tỉnh lại rồi, tốt quá, đã hơn chục ngày. Nếu như ngươi không tỉnh lại, chắc chúng ta sẽ táng thân tại mộ U Quốc rồi. Đến lúc này Tiểu Tiên mới phát hiện ra tôi đã tỉnh lại. Tiểu Tiên vừa ẩn nấp vừa vung chùy lưu tinh lên. Liền ngay sau đó từng đạo quỷ thuật được phóng thích ra, kháng cự lại luồng năng lượng vừa phát nổ. Bên cạnh Tiểu Tiên là Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa, bà nữ quỷ đang tổ thành quỷ đạo tam tài trận. Quỷ đạo tam tài trận thích phóng ra năng lượng cấp độ quỷ vương, hoàn toàn ngăn cản được sức mạnh khủng bố của vụ nổ vừa rồi. Tôi ngước mắt nhìn lên không trung, nhất thời toàn thân của tôi phải dùng mình một cái. Có năm vật thể màu ghi đường chế tạo bằng kim loại, có hình cỗ quan tài. Năm vật thể này đang phi hành ở trên độ cao khoảng 100 mét. Nhãn lực cường hãn của tôi có thể nhìn thấy rất nhiều các loại phù văn kỳ quái được điêu khắc trên những cỗ quan tài đang phi hành đó. Đây chính là nguồn năng lượng cung cấp cho những cỗ quan tài đang phi hành này. Phía dưới những cỗ quan tài này, năng lượng được ngưng kết thành hình những quả chiếc chùy. Đây chính là thứ mà vừa rồi Tiểu Tiên đã gọi là đạn từ những chiếc phi thuyền hình quan tài trăng. So với máy bay chiến đấu mang theo bom của nhân loại, không có gì khác biệt, nhưng độ sát thương của nó thì không sao có thể tưởng tượng được. Tôi còn nhìn thấy Tiểu Sư Muội khoác chiến giáp, tay trái Tiểu Sư Muội cầm chiến đao, tay phải cầm thanh kiếm gỗ đào đang đoạn hậu. Tôi còn phát hiện ra khí tức dao động đạo hành của Tiểu Sư Muội lúc này đã là bán bộ quỷ vương. Điều này khiến cho tôi vô cùng chấn kinh. Không phải là đạo hành của chúng tôi bị giới hạn, không được vượt qua đạo hành của quỷ áo tím may sao? Vậy tại sao đạo hành đơn thể của Phương Nhu lại đã nâng lên đến mức độ bán bộ quỷ vương rồi? Không phải là chỉ có các cao thủ ở thế giới phong táng môn mới được thừa hưởng sự đãi ngộ như vậy hay sao? Bên chúng tôi làm sao có thể được hưởng sự đãi ngộ đó? Trong đầu của tôi xuất hiện một ý nghĩ, sẽ có thể trong vòng hơn chục ngày qua, đám đồng đội của tôi đã thực sự tham gia cuộc thi sát sinh, nhất định đã chạm sát được rất nhiều mục tiêu cao cấp đến từ các thế giới khác. Sau đó thì được thiên địa phép tắc ban thưởng, được khai khởi rất nhiều năng lực. Có lẽ ý thức của Tiểu Sư Muội đã có thể thích phóng ra xa hàng ngàn mét. Nhất định Phương Nhu đã chạm sát được rất nhiều mục tiêu đặc thù, cho nên đạo hành mới được nâng cao đến cấp độ bán bộ quỷ vương. Vì vậy Phương Nhu đã được đơn đồng ban thưởng. Thiên địa phép tắc mới cho phép Phương Nhu nâng cao đạo hành lên tới cấp độ bán bộ quỷ vương. Suốt cuộc Phương Nhu đã hoàn thành được sự việc gì? cho nên mới được ban thưởng đặc thù như vậy. Không biết đội ngũ của chúng tôi đã gây ra đại sự kinh thiên động địa gì, để đến nỗi những chiếc phi thuyền hình quan tài kia không ngừng truy sát đây. Khoan đã, khi tôi rời vào trong mộng cảnh, chúng tôi vẫn còn đang ở trong âm Tây Quốc. Tại sao khi tôi tỉnh lại, chúng tôi lại xuất hiện bên bờ sông của một U Quốc đây? Lại còn bị những chiếc phi thuyền kia khóa định và truy sát. Suốt cuộc hơn chục ngày qua, đã phát sinh ra những sự việc gì? Tạm thời không suy nghĩ nữa, sau sự vụ vừa rồi, hỏi bọn họ là được rồi. Lúc này không có cơ hội để đi hỏi. Không thấy bọn họ đang bị truy sát rất tàn tệ hay sao? Phía sau lưng của sư muội, năng lượng âm khí kết thành một lớp bảo vệ, bảo vệ sư thúc Hùng Cát một cách chắc chắn. Tôi đưa mắt nhìn về bọn Kim Ngọc Hoa, phát hiện thấy sư tỷ Tà Trang được Tiêu Ngọc cõng trên lưng. Bây giờ tôi rất yên tâm. Tôi rất lo lắng cho thành viên của chúng tôi bị tổn thất, nhưng trước mắt tất cả mọi người đều an toàn, đây đúng là một việc tốt. Tiểu Cường, ta biết người có cát nhân thiền tướng, nhất định ngươi sẽ an toàn quay trở lại. Quả nhiên đại ma thư chú Thuận không thể làm khó được ngươi. Nếu như ngươi đã trở lại được, vậy thì tên khốn đã thi pháp đó nhất định sẽ bị phản công ngược lại. Chắc chắn ta sẽ rất thê thảm. Có điều phải chăng tin tiểu tử nhà ngươi đã bị ác mộng đen làm cho mê thất đi tâm trí? Nếu hồn phách đã quy thể, làm sao còn không xuống đất để cùng các tác chiến với mọi người? Một U Quốc đã phát điên lên rồi, không biết bọn chúng đã sử dụng thiết bị thám sát quỷ dị gì. Chúng ta đã trốn khỏi đế đô một khoảng cách rất xa, vậy mà bọn chúng còn tìm thích được. Chẳng phải là chúng ta đã chạm sát mấy vị hoàng tử và công chúa sao? Đây chính là đại động can qua, nhất định bọn chúng sẽ không tha cho chúng ta đâu. Thân thể cốt yêu chỉ có một nửa của sư tỷ Tà Trang được Tiêu Ngầm cõng trên lưng. Lúc này sư tỷ đang hét lên bằng một tốc độ nhanh nhất. Nghe sư tỷ nói một câu như vậy, đầu của tôi như là bị trúng một đạo sấm sét. Cái gì là chạm sát mấy vị hoàng tử công chúa? Đây chính là huyết hải thâm thù. Thảo nào mà đội ngũ phi thuyền hình quan tài sống chết không chịu buông tha cho chúng tôi. Rất có thể phía sau sẽ còn có thêm nhiều những chiếc phi thuyền hình quan tài đang bay tới. Một khi bị hơn chục chiếc phi thuyền hình quan tài bao vây, liệu chúng tôi còn có thể thoát được nữa hay không? Điều khiến cho tôi được an ủi là hai cánh tay xương của sư tỷ đã được trùng sinh. Tuy nhiên nói chỉ là ngưng kết thành hình thù, vẫn còn rất yếu ớt. Như vậy thì đã là quá tốt rồi. Sau khi tứ chi được trùng sinh, không chừng sức mạnh thân thể của sư tỷ sẽ được tăng lên rất nhiều. Sư huynh đừng lần trần nữa, mau tới giúp ta. Ta có cảm giác bị đạn của phi thuyền quá định. Trời ạ, có bao viên đạn đang chuẩn bị được phóng ra. Người còn làm gì vậy? Tiểu sư muội Phương Nhu sợ hãi mà hét lên. Tôi dùng mình một cái vội vàng lăn từ trên lưng của tiểu tiên xuống đất. Một tay rút thành kiếm gỗ đào ra khỏi vỏ. Tôi nắm chặt cắn thành kiếm. Vụ một tiếng tôi đã xuất hiện phía bên cạnh sư muội. Cũng đúng vào lúc này, ba viên đạn liên tiếp từ phi thuyền hình quan tài liên tiếp phóng xuống. Mỗi viên đạn phải dài chừng hơn 7 mét, mang theo một áp suất năng lượng không khí vô cùng khủng khiếp. Đám quỷ quái trên những chiếc phi thuyền hình quan tài đang lồ nhồ hét lên những câu tiêu diệt bọn chúng. Tuy nhiên bọn chúng sử dụng ngôn ngữ của địa phương, chúng tôi căn bản không thể hiểu được. Nhưng tôi có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của bọn chúng. Cũng đúng thôi, chúng tôi đã giết chết mấy hoàng tử và công chúa trong hoàng thất của bọn họ. Bọn họ không phẫn nộ mới là lạ. Bà nữ quỷ bọn tiểu tiên cũng đã quay trở lại. Bọn họ đồng thời vung vũ khí lên, toàn lực phát động quỷ đạo tam tài trận. Bản thân của tôi cũng đã ra tay, vô biên kiếm khí che phủ đất trời, hội tụ cùng với tiểu sư muội công kích về phía ba viên đạn. Đất trời như là chao đảo, những tia hỏa diễm bốc thẳng lên trời cao. Những chiếc phi thuyền hình quan tài trên cao linh hoạt né tránh. Sau đó chúng bắt đầu ngưng kết âm khí thành những viên đạn. Đây chính là ý tứ, nếu không giết được chúng tôi, bọn chúng sẽ không chịu buông tay. Tôi làm gì có thời gian để nói chuyện với đám đồng bạn, càng không có cơ hội giao lưu kể lại những gì chúng tôi đã gặp phải. Đứng trước sinh tử, trước tiên cần phải bảo vệ tính mạng đã rồi sẽ tính sau. Tôi thực sự không thể ngờ được, vừa mới thoát thân ra khỏi thế giới mộng cảnh, tôi đã phải đối mặt với một cảnh tượng vô cùng khủng bố như vậy. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, không biết sẽ còn có bao nhiêu chiếc phi thuyền hình quan tài hội tụ lại. Đến lúc đó chúng tôi chết chắc. Mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, tất cả chúng tôi đều bị sức nổ của bao viên đạn đánh văng đi khắp nơi. Sức mạnh của bao viên đạn đó quá cường hãn, sức mạnh của nó tương đương với cấp độ quỷ vương trung gian trở lên. Chúng tôi phải chịu sự xung kích lực mạnh đến như vậy, có thể giữ được tính mạng cũng đã là quá giỏi. Trong lúc tôi bị đánh văng đi, tôi lưu tâm nhìn lên trên không trung, ẩm dừng nhãn đã khai mở hết cỡ, hình ảnh của những chiếc phi thuyền hình quan tài được kéo dài. Đến lúc này tôi mới nhìn rõ được kích thước của chúng. Chiếc phi thuyền hình quan tài lớn nhất phải dài đến 80 mét, chiếc nhỏ nhất cũng phải 40 mét. So với thân hình bé nhỏ của chúng tôi, những chiếc phi thuyền hình quan tài này đúng là những gã khổng lồ. Về cảm giác, những chiếc phi thuyền hình quan tài này còn mạnh hơn những tấm năng lượng hình lục giác từ những chiếc phi thuyền của âm tỷ quốc rất nhiều. Thảo nào chỉ nói về quốc lực, mộ u quốc càng ngày càng lợi hại. Về phương diện vũ khí cũng lợi hại hơn cả âm tỷ quốc. Nhưng vấn đề là, bọn chúng càng lợi hại hơn, chúng tôi càng rơi vào thế nguy hiểm hơn. Không biết bên trong những chiếc phi thuyền hình quan tài có những thiết bị gì. Vậy là từ khoảng cách rất xa đã có thể khóa định được những thành viên trong đội ngũ của chúng tôi. Tôi có thể cảm nhận được bản thân tôi bị khóa định rất lợi hại. Nếu không sử dụng những chiêu thức loại linh hồn tuyệt đối thì thoát ra. Nhưng vấn đề là một mình tôi thoát khỏi sự khóa định thì có tác dụng gì? Tôi cần phải mang theo những người đồng bạn của tôi bị truy sát mới được. Nếu không hủy diệt những chiếc phi thuyền hình quan tài này, chúng tôi sẽ không thể thoát được. Dưới nhãn lực siêu cường, tôi có thể xuyên qua vụ nổ, thấy rõ được mọi chi tiết của chiếc phi thuyền hình quan tài. Tôi có cảm giác năng lượng của âm dương nhãn đã được tăng lên gấp bội. Rất có thể điều này có liên quan đến việc linh hồn của tôi từ coi chết được trùng sinh. Về phương diện nhãn lực được tăng trưởng lên gấp bội. Thân hình của tôi đập mạnh xuống mặt đất, từ những vết thương máu tươi phun ra, tôi vội vàng vận hành công lực để kích thích khả năng tự cầm máu. Nhưng tôi cũng đã bị đòn công kích này khiến cho vô cùng tức giận. Trong đầu của tôi chỉ toàn là những ý nghĩ làm sao để tiêu diệt được biên đội phi thuyền hình quan tài này. Sau giây phút suy nghĩ, trong đầu của tôi đưa ra một quyết định. Cũng không biết tại sao một đoạn ký ức được phân ly, ý niệm này được truyền tới tâm niệm của tiểu sư muội Phương Nhu. Đoạn ký ức này chính là cảnh tượng hai cây trống màu đen hợp nhất trong thế giới mộng cảnh, đồng thời triển hiện ra thành kiếm gỗ đào dài hơn 100 mét đứng sừng sững giữa trời. Chỉ có quỷ mới biết được tại sao tôi lại truyền tới tiểu sư muội một đoạn ký ức này. Dù sao thì đây là do tiềm ý thức của tôi đã làm chủ. Để đến khi tôi phản ứng lại, đoạn ký ức đã được truyền đi xong. Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao lại có sự tình này phát sinh. Đột nhiên có một cảm giác, đạo mộng song kiếm trong tay hai chúng tôi sắp sửa triển hiện hình thái thứ nhất. Chỉ trong nháy mắt, quá trình truyền đi hình ảnh trong ký ức này đã được hoàn thành. Căn bản tôi cũng không có thời gian nhiều để tìm hiểu. Ở phía bên cạnh, Phương Nhu đã cố gắng đứng dậy. Nhất thời tiểu sư muội tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Chiến đạo đã đựng đút vào trong vỏ, trên tay Phương Nhu xuất hiện thành kiếm gỗ đào ngắn. Vô biên âm khí đang cuồn cuộn dâng lên, âm khí tràn ngầm giữa trời đất đang điên cuồng quán trụ vào thân hình của tiểu sư muội. Sư huynh, kiếm ý hợp bích. Tiểu sư muội hét lên một tiếng, sau lưng của tiểu sư muội chấn động, sư thức khổng cát đựng tháo ra, rồi được quăng về phía Kim Ngọc Hoa. Kim Ngọc Hoa hiểu ý vội vàng đỡ lấy sự thúc, sau đó được buộc lên trên lưng của Kim Ngọc Hoa, giải phóng cho tiểu sư muội được tự do hành động. Tiểu sư muội vội lao vọt đến chỗ của tôi. Tôi vừa kịp đứng lên còn chưa kịp nói gì, tiểu sư muội đã nhún chân rồi vọt người lên, đứng trên đỉnh đầu của tôi. Chính xác mà nói, huyệt vị lòng bàn chân của tiểu sư muội cách qua lớp ủng chiến đấu tiếp giáp với huyệt thiên linh cái trên đầu của tôi. Chỉ trong nháy mắt, tôi và tiểu sư muội đã hoàn thành hợp nhất thể. Tôi chính là sư muội chính là tôi. Kinh mạch tương liên giống như là một cây cầu nối liền thiên địa, vô biên vô tế năng lượng bị một lực lượng vô hình dẫn dắt tới quán trụ vào cơ thể của chúng tôi. Lúc này chúng tôi đã hoàn toàn đạt đến địa bộ thiên nhân hợp nhất. Xung quanh chúng tôi sản sinh ra một dị tượng, tất đã ngược với phép tắc của vật lý, tất cả đều tự động bay lên. Từ khi lòng đất vang lên những âm thanh rất quỷ dị, tựa như có vô số mũi kiếm sắc nhọn đang từ dưới mặt đất chui lên. Về cảm giác, tôi và tiểu sư muội đã kết thành một đạo ý niệm vô cùng vững chắc, có thể tùy ý chỉ huy tất cả mọi kiếm khí. Đương nhiên đây chỉ là cảm giác của tôi. Trên thế gian này tất cả vũ khí không thể nghe theo sự chỉ huy của chúng tôi được, nhưng cảm giác này thực sự khiến cho tôi tăng lên rất nhiều sự tự tin. Sự tự tin của tôi đã được nâng lên đến đỉnh điểm. Trong lòng của tôi vô cùng bình tĩnh, giống như là mặt nước hồ thu không hề lay động. Ánh mắt của tôi và tiểu sư muội cùng nhìn về một nơi, trong lòng hiện lên những cảnh tượng đã diễn ra trong mộng cảnh. Chúng tôi cùng ngước mắt nhìn lên năm chiếc phi thuyền hình quan tài đang liên hoàn phóng ra năm quả đạn. Đám quỷ quái trên năm chiếc phi thuyền hình quan tài như là cảm nhận được bộ dạng dị thường của tôi và tiểu sư muội. Năm viên đạn đã hoàn toàn quá định lấy chúng tôi, không hề nhắm về bọn tiểu tiên. Mọi người không được lại gần đây, hãy tránh xa hai chúng tôi. Tôi vội vàng hét lên ngăn bọn tiểu tiên không được tới gần. Lần này chỉ cần tôi và sư muội là đủ rồi. Sự tự tin này không biết từ đâu mà tới, nhưng dù sao lúc này hai chúng tôi đang hợp thành một thể, cho nên tôi mới có được sự tự tin như vậy. Ba nữ quỷ bọn tiểu tiên vội vàng dừng ngay động tác, đồng thời cả ba vội vàng lùi về đằng sau. Ba nữ quỷ này chính là sự tồn tại của sự tín nhiệm tôi nhất trên thế gian. Bất kể tôi có nói đạo lý hay không, bọn họ đều nguyện nghe theo mà không hề nghi ngờ. Cho nên nói trên thế gian này tôi tín nhiệm nhất cũng chính là ba người bọn họ. Quán thông thiên địa ý thức được hội tụ một chỗ, thông qua thiên linh huyệt trên đỉnh đầu tiểu sư muội được thích phóng đi, nhất thời đã tiếp xúc được với thiên địa phép tắc. Tâm ý của chúng tôi hoàn toàn chìm đắm vào trong đó. Tâm ý của tôi và tiểu sư muội tiếp xúc cùng một nơi. Tiếp theo chúng tôi dò tìm chân minh được tàng ẩn trong đạo đại của thiên địa phép tắc. Nói cách khác là chúng tôi đang tìm kiếm phép tắc của kiếm đạo chân chính, cũng có thể gọi là nguồn gốc của kiếm ý. Bất kể là có gọi như thế nào, thứ kiếm ý này thực sự tồn tại. Mà muốn nắm được bản nguyên của kiếm ý tự nhiên tồn tại trong thiên địa, bắt buộc phải phù hợp với thiên địa phép tắc. Nói ra thì huyễn hoặc, nhưng có thể tổng kết lại mà nói như thế này. Chúng tôi dò tìm tự thân kiếm đạo trong đại dương thiên địa phép tắc. Mỗi một người tu hành kiếm đạo, tất cả đều có những đạo lộ phải đi, tuyệt đối không giống nhau. Vì vậy mà tìm được một con đường mà bản thân có thể thông qua là rất quan trọng. Chỉ cần có thể tìm được kiếm ý, khi đó chất lượng về kiếm đạo sẽ đại biến. Mà tôi và tiểu sư muội đã tiếp cận đến mức độ đó rồi. Lúc này thời gian như là đông kết lại, mọi vật chất giữa thiên địa đều như đang ngừng lại. Chỉ còn lại một đạo ý thức đã dung hợp lại của chúng tôi, vẫn còn đang mò tìm. Chúng tôi mò tìm tự thân kiếm đạo thuộc về chúng tôi trong đại dương mênh mông của thiên địa phép tắc. Đây chính là đạo mộc song kiếm thức thứ nhất. Song kiếm hợp bách mà chúng tôi đã được ban thưởng, nhưng còn phải dựa vào sự may mắn của chúng tôi. Đây chính là cơ ngộ lớn nhất kể từ khi tôi bước chân vào nghề âm hành. Trước đây bất kể là vận dụng kiếm đạo với tốc độ cao nhất, vẫn là trong trạng thái âm hồn sử dụng xâm la kiếm đạo, mới chỉ là mức độ trung bình trong kiếm đạo. chưa bao giờ có thể vận hành kiếm đạo bằng ý. Cứ tìm đi, tiếp tục tìm. Và một thời khắc nào đó, ý niệm của chúng tôi nhìn thấy một thanh đoạn kiếm đang đâm xuyên vào giữa đại dương phép tắc sâu thẳm. Trên thân thanh đoạn kiếm tàn phát ra kim quang chói mắt. Trên thân kiếm có hàng triệu đạo phù văn đang lưu chuyển. Tôi lập tức khóa định thanh đoạn kiếm, đồng thời không dự tiến về phía trước. Trong ý niệm, tôi vươn tay ra chụp lấy thanh đoạn kiếm. Bất kể là thanh kiếm sắc nhọn đến thế nào, tự nhờ sắp cắt đứt linh hồn của tôi, nhưng tôi sống chết không chịu buông tay. Cho dù là thanh đoạn kiếm có phần kích ngược lại, tôi cũng nhất quyết không chịu buông tay. Tự nhờ cảm giác được ý chí kiên trì của tôi, thanh đoạn kiếm đại biểu cho kiếm đạo phép tác đã ngừng lại, không kháng cự nữa. Tiếp theo đó, nó hóa thành một đạo kiếm ý vô cùng sắc nhọn tiến nhập vào trong tâm trí của tôi và tiểu sư muội. Thời khắc này, cả hai chúng tôi đều đồng thời tìm được kiếm đạo thuộc về hai chúng tôi. Đã có phương hướng chính xác, chúng tôi không còn bị mê thất trong đại dương thiên địa pháp tắc nữa. Mà tôi và tiểu sư muội cũng từ trong trạng thái huyền diệu đó thanh tỉnh lại. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt chúng tôi. Năm viên đạn đã lao gần đến chỗ của chúng tôi, chỉ còn khoảng cách hơn chục mét nữa. Trong quá trình tìm kiếm đạo, tôi và tiểu sư muội không cảm giác được thời gian. Kể từ bên ngoài mới chỉ là trong vài giây, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi này, năm viên đạn kia đã lao tới gần chúng tôi rồi. Đi chết đi! Trong những chiếc phi thuyền hình quan tài, đám quỷ quái đang giống lên, tiếng giống của chúng đầy áp kiều hận và phẫn nộ. Còn tôi vẫn bình thường nhìn năm viên đạn đang lao đến gần. Tốc độ của những viên đạn này đã đạt đến gấp 10 lần tốc độ của âm thanh. Trong âm dương nhãn của tôi có thể nhìn thấy trạng thái tốc độ của năm viên đạn đang chậm dần. Tôi còn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng năm viên đạn va chạm vào lớp kết giới bảo vệ của tôi. Tôi dùng ý thức hóa định năm viên đạn. Tôi dùng ý thức hội hợp với sư muội kéo dài ra hơn 5.000 mét. Tiếp theo, tôi hóa định mục tiêu 5 chiếc phi thuyền hình quan tài trên không trung. Đột nhiên thì tôi hét lớn, chém nó cho ta. Cả hai chúng tôi đồng thời nắm chặt chuôi kiếm, sau đó đâm thẳng lên trên bầu trời. Kiếm ý mang theo sức mạnh có thể chém nát thiên địa, cộng với động tác của chúng tôi mãnh liệt lao lên không trung, hai đạo ý niệm mang theo sức mạnh hủy diệt. Trên không trung hội tụ thành một đạo rồi hung mãnh lao đi. Năm viên đạn đã bị kiếm ý phá nát, lực công phá của năm viên đạn bị kiếm ý triệt tiêu. Kiếm ý vẫn không ngừng lại, nó hóa thành một đạo quang rất lớn tiếp tục lao thẳng lên không trung. Trên không trung, nằm trước phi thuyền hình quan tài liên tiếp phát nổ, trông giống như những quả cầu lửa chiếu sáng cả bầu trời. Có lẽ cách hàng nghìn mét vẫn có thể trông thấy những quả cầu lửa này. Kiếm khí vẫn không ngừng lại mà tiếp tục bay vụt qua. Những ngọn núi bị kiếm khí đánh trúng đều bị san bằng thành bình địa. Một khu vực rộng lớn bị san bằng. Trên mặt đất xuất hiện những vết nứt sâu kéo dài ra rất xa. Đây là tiểu thế giới có trọng lực siêu cường, cho dù là bom hạt nhân cũng không thể có mức độ hủy diệt đến như vậy. Nhưng đào mộc song kiếm hợp bích công kích thì có thể làm được, mà đây mới chỉ là hình thái thứ nhất của đào mộc song kiếm. Trời ạ! Sư tỷ Tà Trang chấn kinh kêu lên, Phương ca ca, ta đã nhìn thấy thứ gì vậy? Ba nữ quỷ bọn tiểu tiên nhìn những quả cầu lửa đang bốc cháy trên không trung. Bọn họ vội vàng vận hành quỷ khí để ngăn cản lực phản kích. Tất cả đều há mồm vì tấn kinh. Thân hình của tiểu sư muội lảo đảo sau đó từ từ gục xuống. Tôi phản ứng rất nhanh cho nên đã kịp thời đổ người về phía trước. Tiểu sư muội nặng nề rơi vào lưng tôi, đau đến mức tôi phải kêu lên một tiếng. Sau khi hai chúng tôi ra khỏi cảnh giới huyền diệu của kiếm ý hợp bích, tôi mới phát hiện ra. Thì chưa nói đến đã tiêu hao tới chín thành công lực, mà còn tạm thời mất đi chiến lực. Đây đúng là một chiêu lợi hại. Sau khi đã sử dụng thành công, liên tiếp phá hủy 5 chiếc phi thuyền hình quan tài, nhưng cái giá phải trả là rất lớn. Nếu như không có đồng đội bảo vệ, bản thân chúng tôi sẽ rất dễ mất mạng. Điều này có liên quan đến việc tôi không thể sử dụng đạo hành cao cấp hơn đổ quỷ áo tím. Nếu để cho tôi phục hồi thực lực hiện có, như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều. Đừng nhìn nữa, mau đưa hai chúng tôi khỏi nơi này, mau chạy trốn. Rất nhanh viện binh của đối phương sẽ kéo đến đây. Tôi cố gắng hét lên với bọn họ. Mau chạy đi. Bây giờ bọn Tiểu Tiên mới kịp thời phản ứng lại. Tiểu Tiên thích phóng ra hai sợi dây âm khí, sau đó buộc chặt tôi và Tiểu Sư Muội lại như là buộc bánh chưng. Khi Ngọc Hoa cống cáo theo sư thức cùng cát, Thiêu Ngầm thì cõng sư tỷ Tà Trang. Ba nữ quỷ lập tức khởi động quỷ độn thuật. Ba nữ quỷ hóa thành ba đạo thân ảnh, sau đó tùy tiện chọn một phương hướng để chạy trốn. Trước thời điểm đó từ rất xa, tôi đã nhìn thấy xuất hiện một đội hành phi. Từ rất xa tôi đã nhìn thấy một đội hành phi thuyền hình quan tài đang lao tới. Chỉ có quỷ mới biết có bao nhiêu trước đây. Quá nguy hiểm, nếu chỉ chậm một chút nữa, chúng tôi nhất định rơi vào trong vòng vây của bọn chúng. Bề tài của tôi chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù, bị sợi dây âm khí kéo theo. Tôi có thể cảm nhận được ba nữ quỷ đang dùng ý thức dò tìm bốn phía xung quanh. Ý thức của bọn họ có thể vươn xa được 700-800 mét. Điều này khiến cho tôi có một cảm giác rất an toàn. Chúng tôi như những con cá vừa thoát ra khỏi lưới, vội vàng lao vào trong rừng rậm, rời xa nơi hiểm địa. Chúng tôi liên kết chạy trốn trong vòng mấy chục phút, không dám dừng lại để nghỉ ngơi. Cuối cùng thì cũng được an toàn. Thu lại độn thuật, ba nữ quỷ liên tiếp ngã lăn ra đất. Tất cả đều đã quá mệt mỏi rồi. Tôi và Tiểu Sư Muội cũng nằm vật ra đất. Tôi cố gắng lấy hết sức để bày ra một tiểu hình lực trường để bảo vệ tất cả đồng đội. Sau đó thì không còn khí lực nữa. Khoảng cách giữa tôi và Tiểu Sư Muội rất gần. Chúng tôi đối mặt nhau hồi lâu. Sau đó cả hai đều cười phá lên. Cái mỹ hợp bích đá tiêu hao của chúng tôi rất nhiều khí lực, lại phải điên cuồng bỏ chạy. Tôi không thể ngồi dậy được nữa. Tiểu Sư Muội thu lại điều cười, sau đó tựa tay lật tấm che mắt trong suốt. Tiểu Sư Muội nhìn sâu vào mắt của tôi. Lúc này tôi cũng đã quá mệt mỏi, cảm giác như toàn thân kinh mạch đều đã đứt hết. Sự đau đớn trong mỗi tế bào bắt đầu bùng phát. Toàn thân của tôi đã ra đầy mồ hôi. Nếu không phải năng lực tự chữa lành thương thế của tôi rất cường hãn, có lẽ tôi sớm đã không chịu đựng được. Cũng may mà linh hồn của tôi mới được cường hóa, cho nên mới có thể chống đỡ được đến tận lúc này. Sự hồi phục của ba nữ quỷ còn nhanh hơn cả tôi và Tiểu Sư Muội. Bọn họ đã lấy lại được khí lực. Tiểu Ngọc và Kim Ngọc Hoa bước tới đỡ chúng tôi dậy, sau đó tìm một gốc cây để chúng tôi ngồi dựa lưng vào nghỉ ngơi. Đồng thời Tiểu Tiên cũng lấy đi nước uống đến cho chúng tôi. Tôi đã quá khát nước, cho nên tôi đã uống một hơi thật đã. Đừng dòng nước mắt chảy vào trong cổ họng, sức khỏe của tôi cũng đã khá hơn rất nhiều. Sư huynh, cái mỹ hợp bích làm sao có thể thi triển ra được? Trong đầu của ta không hề có chút kiến thức nào. Bạn ấy thi triển xong, ta cứ thắc mắc làm thế nào mà ngay chúng ta lại thi triển thành công đây. Tiểu Sư Muội chớp chớp đôi quỷ nhãn, nhãn thần tỏ ra rất hoài nghi. Rất rõ ràng Tiểu Sư Muội không biết tại sao lại có thể nắm được một phương thức sông kiếm mập bích, nhưng lại không thể nói ra được. Điều này khiến cho Tiểu Sư Muội cảm thấy rất mơ hồ. Hết một hơi dài, tôi nhìn về Tiểu Sư Muội, sau đó lại quay đầu nhìn về sư tỷ và sư thúc. Thế bọn họ đều tỏ ra quan tâm. Bây giờ tôi mới nghe giọng nói. Liên quan về phương thức sử dụng song kiếm, thành thực mà nói thì chính bản thân tôi không hiểu. Bởi vì muốn sử dụng là có thể sử dụng được, nhưng tôi không thể nói ra được làm thế nào để thúc động, bởi vì không có chủ ngữ và thủ quyết, nhưng vẫn có thể thúc động được song kiếm mập bích, đúng là rất thần kỳ. Có điều nhất định liên quan đến ký ức về cây gậy chống màu đen mà ta đã truyền cho sư muội. Còn cụ thể như thế nào thì không nói ra được. Theo như lý giải của ta, trong mộng cảnh thanh kiếm gỗ đào đầu ảnh đã bị phân ly thành hai cây gậy chống màu đen. Khi ta tìm lại được tam hồn thất phách, Hai cây gậy màu đen đã hợp lại thành một. Phải chăng cũng giống như là hai đạo linh khí của hai thanh kiếm gỗ đào đã hội hợp trở lại. Như vậy nó đã đưa ta chìa khóa trong việc khai khởi song kiếm hợp bích. Vì vậy mà ngay chúng ta hợp lực vận kiếm là đã có thể thúc động kiếm ý hợp bích, thi triển kiếm đạo để công kích phá hủy năm chiếc phi thuyền hình quan tài. Trong tiểu thế giới của quỷ quái này, đây được coi là đại chiêu đỉnh phong, nhưng nó lại phải chịu đựng sự hạn chế, bởi vì sau mỗi lần thi triển xong kiếm hợp bích cần phải có thời gian đệm là 5 ngày. Cần nhiều thời gian đệm đến vậy hay sao? Nếu như trong khoảng thời gian này bị cường địch công kích, chẳng phải chúng ta gặp nguy hiểm? Tiêu Tiền cau mày tỏ ra thất vọng. Vốn dĩ cho rằng phía bên chúng tôi đã có thủ đoạn siêu cấp để chấn áp tiểu thế giới của quỷ hồn. Nhưng giờ phút này nghe thấy tôi nói cần phải trải qua thời gian đệm 5 ngày mới có thể sử dụng tiếp được, ai nói là không thất vọng đây? Cũng chẳng còn cách nào khác, khi tôi và tiểu sư muội thích phóng ra kiếm đạo kinh thiên, trong đầu của tôi xuất hiện một tin tức. Nó báo cho tôi biết rằng thời gian đệm sau mỗi lần sử dụng là 5 ngày. Đây là một thủ đoạn vô cùng khủng bố. Mỗi một lần thi triển đều tiêu hao rất nhiều năng lượng và tinh huyết. Nếu có thể không phải sử dụng tới là tốt nhất. Thủ đoạn này tốt nhất chỉ nên dùng để bảo mệnh, không phải là phương thức thường mang ra để tác chiến, cho nên nhất định nó phải có thời gian đệm. Sư tỷ Tà Trang vung vẩy cánh tay mới mất mọc ra cách đây không lâu. Từ trong ngốc mắt của chiếc đầu lâu, những tia quỷ hỏa nhấp nháy. Sư tỷ nói rất đúng, Phương ca ca, trong mộng cảnh Phương ca ca đã gặp phải những gì? Tại sao thời gian thoát khỏi mộng cảnh lâu đến như vậy? Ta vốn cho rằng chỉ vài tiếng đồng hồ là Phương ca sẽ tỉnh dậy. Kết quả là... Tiểu tiên liền chớp chớp đôi quỷ nhãn, đều nước quỷ rất không yên tâm, thoại tôi mấy câu. Tôi lắc lắc cái cổ, cảm giác cơn đau trong thân thể của tôi đã giảm đi rất nhiều. Tôi nhét thêm mấy viên đan dược vào trong miệng. Đang định chuẩn bị mang những sự việc xảy ra trong mộng cảnh để nói lại cho đám đồng bạn biết, thì đột nhiên tôi lại nhận được một tin tức chỉ thị. Nhất thời tôi ngây người ra. Khóe mắt của tôi thấy thần thái của tiểu sư muội đang ngồi bên cạnh cũng giống như vậy. Trong lòng của tôi đã hiểu ra rồi. Trước đó hai chúng tôi đã hợp lực tiêu diệt được 5 chiếc phi thuyền hình quan tài. Trên đó có hơn 1000 vệ binh âm hồn. Lúc này theo quy tắc, tiểu thế giới đã ban thưởng cho chúng tôi. Có điều lần này mức ban thưởng cho chúng tôi là trực tiếp nhận được một thông tin chỉ thị. Nhìn thấy thần thái của tôi và Phương Nhu chợt biến, đám đồng bạn của tôi bất ngờ đều ngơ ngác nhìn nhau. Sư Thúc Hùng Cát với thân thể tàn khuyết 1/3 nhìn tôi cười. Tiểu Cương, không cần phải kinh ngạc. Sau khi ngươi bước vào trong mộng cảnh, quy tắc ban thưởng cuộc thi sát sinh đã thay đổi. Sau này mức ban thưởng cho tất cả đều là những thông tin chỉ thị. Trước mắt tất cả các pháp sư người sống tới từ 5 lối vào của các dị độ không gian, còn có cả đồng bạn của bọn họ, bất kể là quỷ hồn hay yêu quái đều được ban thưởng. Có điều tất cả giá trị quyền khống chế đất tích lũy sẽ được chuyển sang cho các pháp sư người sống trong đội ngũ. Nếu trong một đội ngũ, số lượng pháp sư người sống không chỉ một người, như vậy sẽ chia bình quân theo đầu người. Đôi mắt của tôi mở to hết cỡ vì chấn kinh. Đến lúc này tôi mới hiểu ra, hóa ra quy tắc ban thường đối với cuộc thi sát sinh trong tiểu thế giới của quỷ hồn này đã thay đổi. Đây là ý tứ gì vậy? Tôi đã nói rồi mà, theo suy diễn của tôi trước đây, chỉ có các pháp sư người sống mới đủ tư cách để nhận được phần thưởng, mà phần thưởng cao nhất là quyền khống chế đối với tiểu thế giới của quỷ hồn này. Tại sao khi tôi vừa thanh tỉnh lại, thực lực của đám đồng bạn quỷ quái của tôi đã tăng lên? Hóa ra tiểu thế giới này là tự mình thay đổi một số quy tắc khen thưởng. Đối với pháp sư người sống và yêu ma quỷ quái, tất cả đều được thụ hưởng ban thưởng về tăng cao thực lực. Có điều giá trị ban thưởng về quyền hạn đã tích lũy được cuối cùng vẫn là quy kết về pháp sư người sống. Câu chính là nói kẻ cuối cùng khống chế tiểu thế giới chỉ có thể là pháp sư người sống. Về điểm này thì không hề thay đổi. Thứ thay đổi là các pháp sư người sống và đám đồng bạn phi nhân loại đều có thể nhận được ban thưởng, chủ yếu là nâng cao năng lực. Kể thật đây chính là giúp đám yêu ma quỷ quái nâng cao năng lực để cạnh tranh với pháp sư người sống. Theo thế giới quỷ hồn này bị làm sao vậy? Khi tôi và Phương Nhu cùng nhau công kích cửu địa thành, tiểu sư muội không hề được ban thưởng. Không có cách gì để nâng cao năng lực, tại sao bây giờ lại thay đổi quy tắc? Đúng là khiến cho người ta không biết đâu mà lần. Đây cũng chính là nói chỉ cần thêm một khoảng chục ngày nữa, không chừng quy tắc ban thưởng trong tiểu thế giới quỷ hồn này sẽ lại biến động. Tôi đưa mắt nhìn về phía của tiểu tiên. Trước mắt thì tiểu tiên là một người có não được siêu cường nhất trong đội ngũ của chúng tôi. Thiên địa phép tắc có biến động, tự nhiên tôi cần phải xem tiểu tiên nghĩ như thế nào. Phương ca ca không cần mất công suy nghĩ làm gì. Quy tắc này biến động cũng là điều tốt. Phương ca thử nhìn xem. Trong đội ngũ của chúng ta ngoài trừ Phương ca, những thành viên còn lại đều không phải là pháp sư người sống. Nếu không phải là thiên địa phép tắc đã cải biến, trong hơn chục ngày qua, chúng tôi sẽ không có cách gì dễ dàng đạt được chỉ giá khen thưởng lớn đến như vậy. Tự nhiên sẽ không thể nâng cao chiến lực, cũng không thể giúp Phương ca ca tranh đoạt quyền hạn khống chế. Nếu như vậy, không chừng chúng ta sớm bị mất mạng. Bất kể là như thế nào, việc phép tắc biến động đối với chúng ta cũng có lợi, chỉ cần như vậy là được rồi. Tiểu tiên cười hì mà nói, đúng là tiểu tiên nói rất có đạo lý. Nếu mức thưởng này không được áp dụng đối với yêu ma quỷ quái, vậy thì bọn tiểu tiên sẽ không có đường chiến lực. Vậy thì chỉ cần gặp đại địch, hơn nữa khi đó tôi vẫn còn chưa thanh tỉnh lại. Như vậy đội ngũ chúng tôi sẽ dễ dàng bị mất mạng. Nếu tính như vậy, việc thay đổi quy tắc này rất có lợi cho phía chúng tôi. Không đúng thôi là do tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Không quan tâm nữa, chỉ cần có lợi cho phía chúng tôi là được rồi. Còn quy tắc ư, đó là quyền tự quyết của tiểu thế giới quỷ hồn, chúng tôi không thể can thiệp được. Muốn cải biến như thế nào thì cứ đi mà cải biến. Tôi đã ngộ ra rồi. Các vị, tôi biết các vị rất hiếu kỳ, vậy ta sẽ nói cho mọi người biết là được rồi. Sau khi ta rơi vào giấc mộng đen, ta bị ác mộng đen đưa vào trong thế giới mộng cảnh. Bỏ qua chủ đề về sự cải biến quy tắc của tiểu thế giới, tôi đem toàn bộ những trải nghiệm của mình sau khi vào trong thế giới mộng cảnh nói lại một lượt đơn giản cho mọi người biết. Có sự thúc ở đây, việc sử dụng phương thức liên kết tâm linh không thích hợp, cho nên tôi đành phải dùng miệng để trần thuật lại. Giờ sao cũng chỉ phí một chút thời gian. Sau khi mọi người nghe tôi kể lại xong, tất cả đều há hốc miệng. Bọn họ đều không thể ngờ được rằng mộng cảnh khủng bố nhất mà tôi đã phải trải qua chính là tam hồn thất phách bị phân ly. Đều là người trong đạo thượng, ai mà không biết tam hồn thất phách bị phân ly đáng sợ đến thế nào. Đấy là còn chưa nói ác mộng đen luôn tiềm phục ngay bên cạnh. Còn có cả con nữ quỷ có khuôn mặt nửa đen nửa trắng, đánh không chết. Nó chính là đại biểu cho tự hủy thư chú. Chỉ nghe nhắc đến tên này thôi cũng đủ khiến cho người ta kinh sợ. Tiểu Cương, là do trời xanh thương xót nên đã cho ngươi tìm được tam hồn thất phách, niết bàn thành công. Nếu như một trong những tam hồn thất phách bị thất tán, cho dù là chỉ mất đi một phách, người cũng không bao giờ tỉnh lại được. Đúng là quá nguy hiểm rồi. Sư tỷ lắc lư cái đầu, có thể nhận thấy sự kinh sợ của sư tỷ. Phương ca ca, làm chúng ta sợ gần chết. Không may mà Phương ca đã quay trở lại, ác mộng cũng đã qua rồi. Tiểu tiên chạy đến bên tôi, tiểu nữ quỷ nhảy lên vai tôi, một tay vỗ nhẹ nhẹ lên đầu của tôi rồi ra bộ an ủi. Mọi người đều bị hành động của tiểu tiên làm cho phì cười. Tiểu tiên giống như một bà chị lớn đang quan tâm xoa đầu an ủi đứa trẻ trai là tôi. Nhưng vấn đề là thân hình của tiểu tiên chỉ là một tiểu nha đầu, nhưng lại biểu hiện bộ dạng của bà chị đang an ủi đứa em đang sợ hãi. Cảnh tượng này khiến cho người ta phải phì cười. Tiểu sư muội cũng bị làm cho phì cười. Tôi xấu hổ gạt tay đang ôm đầu của tiểu tiên ra, sau đó đặt tiểu nha đầu xuống dưới đất, không để cho tiểu nha đầu trèo lên vai nữa. Đám đồng đội của tôi cười mạnh hơn. Tiểu tiên oán thán nhìn tôi. Đột nhiên tiểu tiên nghiêm mặt nói: "Không may mà đại ma thư chú thuật của Sở Điểm Khuyết vẫn chưa luyện tới đại thành, cho nên cuối cùng cũng tìm ra được manh mối, đem tự hủy thư chú và ác mộng đen tống vào đại mê hồn thuật. Nếu không..." Nói đến đây thì tiểu tiên dừng lại. Nụ cười của mọi người chợt đông cứng trên môi. Thế gần đầu thần thái biến thành nghiêm trọng. Tôi nghiêm giọng nói: "Đây chỉ là may mắn, cũng chính là Sở Niệm Khuyết tu hành pháp thuật này chưa đến giai đoạn đại thành, cho nên ma thư chú thuật không khống chế được ta, ta mới có thể tìm lại được hồn thất phách. Chẳng hạn như sau lưng tam hồn thất phách đều có ký tự cổ màu bạc. Nếu như đại ma thư chú thuật ở giai đoạn đại thành, có lẽ những ký tự này sẽ không hiển thị nữa." Mà cuốn từ điển phiên dịch cổ tự tôi tìm được trong bức tường đổ nát, kỳ thật đó chính là đã tìm ra những kiến thức về cổ tự tàng ẩn trong tiềm ý của tôi. Chẳng qua là nó đã xuất hiện dưới dạng cuốn sách trong mộng cảnh. Tôi dám nói rằng nếu như đại ma thư chú thuật đã ở giai đoạn đại thành, không chỉ sau lưng tam hồn thất phách không xuất hiện những ký tự cổ màu bạc, mà tôi cũng không thể tìm ra được cuốn sách phiên dịch cổ tự đó, càng không dễ dàng nhớ lại các loại pháp thuật và quỷ thuật. Nếu thời gian kéo dài, không chừng sẽ có một hoặc là một phách của tôi bị tiêu hủy. Vậy thì tôi thực sự vĩnh viễn bị mê thất trong mộng cảnh, cuối cùng cũng sẽ bị thư chú tiêu diệt. Nghe tôi than thở như vậy, đám đồng bạn của tôi đều rùng mình một cái. Có điều phàm sự đều không thể tuyệt đối. Bất cứ là một quỷ thuật nào, cho dù là ở cấp độ đại thành, nhưng do vì thiên địa phép tắc, tất cả đều xuất hiện một sinh cơ. Chỉ cần vận khí tốt bạn sẽ có thể tìm thấy được. Nhưng so với việc tôi tìm lại được hồn phách, đồng thời thi triển đại mê hồn thuật, đem ác mộng đen và tự hủy thư chú tống vào trong đó, muốn tìm được sinh cơ có lẽ còn khó khăn hơn rất nhiều. Tôi bổ sung thêm một câu: "Phương ca, nếu như Sở Niệm Khuyết tu luyện pháp thuật này đến cấp độ đại thành, đồng thời thi triển với chúng ta thêm một lần nữa." Kim Ngọc Hòa hỏi tôi một câu rất hiển nhiên. Kim Ngọc Hòa rất quý kỵ với đại ma thư chú thuật. Tôi mỉm cười nhìn Kim Ngọc Hòa rồi nhẹ giọng nói: "Vấn đề này không thể tồn tại. Khi mà đại ma thư chú thuật bị phá hủy, lượng phản kích ngược lại rất cường hãn. Khi đó ta cảm nhận được Sở Niệm Khuyết đã bị đại ma thư chú thuật phản kích ngược lại một cách rất thê thảm. Hắn ta mất đi sự khống chế đối với pháp thuật này rồi. Cho dù trong tay có phương pháp tu luyện, nhưng một khi nền tảng của pháp thuật này bị phá hủy, sau này chỉ có thể đứng trơ mắt lên nhìn. Biện pháp duy nhất là được chuyển nhân thích hợp. Còn tu luyện đến trình độ đại thành, chỉ có quỷ mới biết được đến năm tháng nào mới đạt được. So với Mạng Sơn Tây Vực bị đại mê hồn thuật phản chủ không giống nhau. Tây Vương mới chỉ là tiểu thành, lực phản chủ không đủ để phá hoại nền tảng của pháp luật. Nhưng mà đại ma thư chú thuật của Sở Niệm Khuyết đã gián tiếp cận tới đại thành, đương nhiên hắn ta sẽ..." Nghe tôi nói như vậy, mọi người mới thở vào một cách đầy nhẹ nhõm. Bởi vì thực tế là mọi người đã bị đại ma thư chú thuật làm cho sợ hãi rồi. "Phương ca, đại ma hồn thuật của Phương ca có phải là đã đại thành rồi không? Nếu như đem áp dụng với địch nhân trong tranh đoạt quyền khống chế tiểu thế giới với chúng ta thì quá tốt." Tiêu Ngọc nêu ra một vấn đề rất quan trọng. Tôi say huyền Thái Dương cười lắc đầu, nói pháp thuật này làm địch bị thương 10, mình cũng bị tổn hại đến 8 phần. Linh hồn của ta khi thi pháp đã bị thương, chỉ là không biểu hiện ra mặt thôi. Nếu không phải vì tâm hồn thất phách của tôi hợp nhất nâng cao sức mạnh khi mà thi triển đạo thuật này, đã tạo thành thương thế cho linh hồn, cũng đủ để tôi mất đi động lực để hành động. Đại mi hồn thuật cấp độ đại thành thời gian đêm rất dài, phải mất 30 ngày mới có thể thi triển một lần. Những mỗi lần đều tổn thương đến linh hồn, Đấy là còn chưa nói nếu người bị trúng phải đại mê hồn thuật này phải phá giải được. Vậy thì nền tảng đại mê hồn thuật mà tôi đã phải vất vả mới xây dựng được sẽ bị phá hủy. Cả linh hồn và thể xác đều bị trọng thương. Có thể hồi phục lại được như cũ hay không thì còn rất khó nói. Cho nên là trong khoảng một thời gian ngắn, chiêu thức này tốt nhất là không nên nghĩ tới nữa. Tôi chậm rãi phân tích với mọi người. Đến lúc này tất cả mọi người đều đã hiểu ra. Ác mộng đen và tự hủy thư chú đều bị Phương ca ca tống vào thế giới mê hồn. Liệu bọn chúng có khả năng tìm ra được sinh cơ để mà phá giải mê hồn thuật hay không? Tiểu Tiên truy hỏi thêm một câu. Trong khoảng thời gian rất ngắn, chắc là không thể, nhưng mà thời gian lâu dần rất có khả năng. Bởi vì công dụng chủ yếu của đại mê hồn thuật có tác dụng mê hồn. Sách thượng lực không thể bằng đại ma thư chú thuật được. Nhưng chỉ nói về hiệu quả mê hồn thuật cũng đủ để cho bọn chúng giấy rùa trong mấy năm cũng chưa chắc tìm ra được sinh cơ. Thậm chí còn không biết mình là ai nữa. Tôi chỉ có thể nói một cách thành thục như vậy. Tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái trầm ngâm. Đến lúc này thì bọn họ mới hiểu ra, hóa ra sự uy hiếp của ác mộng đen và tự hủy thư chú đối với tôi vẫn còn chưa tiêu thất. Không chừng có một ngày nào đó đại mê hồn thuật sẽ bị phá giải. Không phải tôi đã nói rồi hay sao? Cho dù lợi hại như trung cực quỷ thuật, bên trong vẫn có một sinh cơ. Chỉ có quỷ mới biết được liệu ác mộng đen có tìm đến sinh cơ hay không. Mà Tiểu Tiên đang lo lắng cho tôi, tất cả bọn họ đều chìm vào trong im lặng. Không thể tưởng tượng được thời gian mộng cảnh về thế giới bên ngoài như vậy. Tiểu Tiên, hơn chục ngày nay, mọi người đã làm những gì? Tại sao chúng ta lại xuất hiện ở mộ U Quốc? Tôi đột nhiên thay đổi chủ đề. Phương ca ca không hỏi ta cũng cần phải nói cho Phương ca được biết. Nhưng mà Phương ca phải nói trước đã. Vừa rồi Phương ca ca và Phương Nhu đã nhận được tin tức chỉ thị gì? Phương ca và Phương Nhu đã nhận được phần thưởng gì nữa? Đột nhiên Tiểu Tiên nhớ lại sự việc này. Tôi mỉm cười rồi nhẹ giọng nói. Chỉ là một đạo tin tức, nói mà ta có thể sử dụng phù triện có uy lực cao hơn phù triện màu tím, nhưng không thể sử dụng được hắc phù. Cũng chính đã nói ta có thể thúc động được kim phù rồi. Vậy thì tốt quá rồi. Tiểu Tiên vỗ tay reo mừng. Mọi người đều đã quá hiểu về khái niệm của kim phù. Mỗi một đạo kim phù đều có một công kích lực ngang với bán bộ quỷ vương. Nếu như đã liên hoàn phóng thích, mức độ hủy diệt của nó sẽ là rất cao. Còn sư muội thì sao? Tôi quay đầu nhìn về phía của Phương Nhu đang trong trạng thái âm hồn. Phép tắc ban thưởng của tiểu thế giới đã biến động, khiến cho thực lực của Phương Nhu lại được tăng lên. Đây cũng là một điều rất tốt. Tuy rằng sự tăng tiến về thực lực này, một khi đã rời khỏi tiểu thế giới của quỷ hồn, đồng hành sẽ trở về nguyên trạng. Nhưng ít nhất trong lúc này, Phương Nhu cũng có thể có thực lực để tự bảo vệ chính mình, còn có đủ thực lực để bảo vệ đồng đội. Điều này cho thấy Phương Nhu tăng thêm rất nhiều tâm lý tự tin vào bản thân. Phương Nhu chỉ cười nhẹ lên một tiếng. Đột ngột tiểu sư muội đứng dậy, sau đó thì đôi chân rời khỏi mặt đất, tiểu sư muội bắt đầu bay lên. Phi hành, phần thưởng cho Phương Nhu là triệt tiêu được trọng lực, có thể là tiến hành thủ đoạn phi hành rồi. Bản thân là quỷ hồn, việc phi hành vốn là năng lực cơ bản, nhưng ở một nơi có trọng lực quá đáng sợ như nơi này, quỷ hồn đều có thể tự bay được, trừ phi giống như là Phương Nhu. Được ban thưởng về phương diện phi hành, nếu không quỷ hồn chỉ có thể nhìn lên bầu trời cao mà chớp miệng tiếc nuối. Quá hay rồi. Kim Ngọc Hoa vỗ tay và hét lên. Chúng tôi hiểu được ý nghĩa tiếng hét của Kim Ngọc Hoa. Cần phải biết được rằng cho đến tận lúc này, tuy rằng phép tắc ban thưởng của tiểu thế giới quỷ hồn này đã có biến động. Phía bên tôi bất kể là người hay là quỷ hồn, ý thức để có thể thích phóng ra bên ngoài. Có điều là cự ly vẫn chưa phải là xa. Mà những kẻ đang truy sát chúng tôi là hai quỷ quốc. Bọn chúng đều là những chiếc phi thuyền hình quan tài, đều có thể bay lượn ở trên cao. Nếu bọn chúng bay ở chế độ cao vài nghìn mét, ý thức của chúng tôi không thể vươn tới được. Như vậy chúng tôi sẽ không thể khóa định được đối phương, sau đó dùng quỷ thuật để thích phóng những đòn công kích từ xa. Tự nhiên độ chính xác không cao, không thể đánh trúng đối phương được. Lấy ngay việc tôi và Tiểu Sư Muội lúc đồng song kiếm hợp bích cách đây không lâu làm ví dụ. Khi đó, năm trước khi truyền hình quan tài ở độ cao, chúng tôi khoảng 500-600 mét, nó đã vượt qua tầm ý thức, chỉ vươn xa được tầm 300 mét của tôi. Nhưng mà độ vươn xa ý thức của Tiểu Sư Muội vẫn đủ dùng, cho nên mới khóa định được đối phương. Sau đó mới có thể dùng kiếm ý để đánh trúng điểm yếu hại của năm chiếc phi thuyền, khiến cho chúng bị nổ tung. Làm nổ tung năm chiếc phi thuyền hình quan tài, đồng thời còn tiêu diệt hàng nghìn vệ binh âm hồn trên đó, cho nên lúc này chúng tôi mới có được phần thưởng của cuộc thi sát sinh. Qua sự việc này đã chứng minh còn có thêm một loại phương thức ban thưởng. 1.800 vệ binh âm hồn bị tiêu diệt không hề có được mức thưởng lớn như vậy. Đây chính là nói ngoài trừ việc sát sinh, hủy diệt phi thuyền của hai quỷ quốc cũng được ban thưởng rất lớn. Chủ đề chính là sát sinh, nhưng bên trong đó còn tàng ẩn những mức thưởng rất lớn. Qua cuộc chiến vừa rồi, chúng tôi đã phát hiện ra một mức thưởng lớn khác. Trước đây tôi không hề phát hiện ra, chúng tôi đều cho rằng chỉ có sát sinh mới được ban thưởng. Đó là bởi vì từ trước đến nay chúng tôi chưa bao giờ phá hủy phi thuyền của ngài quỷ quốc, cho nên giờ phút này chúng tôi mới giống như vừa phát hiện ra châu Mỹ vậy. Xem ra trong tiểu thế giới quỷ hồn luôn có những thứ mà chúng tôi không nghĩ tới. Không đúng thôi, mọi phân tích hay suy diễn đều kín lập trên những điều kiện mà chúng tôi đã biết. Trước kia không hề có điều kiện này, giờ vào đâu để chúng tôi có thể suy diễn cho được. Nếu như không có ý niệm khóa định, kiếm khí vô địch cũng chẳng có tác dụng gì, không có thể tiêu hủy được phi thuyền của đối phương. Nếu như những chiếc phi thuyền hình quan tài phi hành ở độ cao vài ngàn mét, kiếm khí căn bản không thể bắn chúng, vậy thì chúng tôi sẽ bị đối phương ngắm bắn như đàn chuột chạy qua đường. Nhưng giờ phút này thì đã khác. Tiểu Sư Muội đã có được phần thưởng là có thể phi hành. Đây chính là nói một khi gặp phải tình huống đối phương công kích từ trên cao, Phương Nhiều có thể lợi dụng sợi dây âm khí để đám đồng bạn của chúng tôi bay lên hàng ngàn mét hoặc là hàng vạn mét. Từ khoảng cách gần với đối phương, dùng ý niệm khóa định đối phương, sau đó dùng quỷ thuật và pháp thuật công kích mục tiêu từ khoảng cách xa. Năng lực này có tính vô cùng quan trọng. Vì thế mà Kim Ngọc Hoa mới mừng rỡ hết lên như vậy. Phương Nhu từ từ hạ xuống đất, Tiểu Sư Muội mỉm cười nhìn tôi. Tôi ra hiệu cho Tiểu Sư Muội tiếp tục dựa vào gốc cây để nghỉ ngơi. Quay đầu nhìn về phía của bọn Tiểu Tiên, tôi mỉm cười nói, xong rồi, bây giờ thì mọi người hãy nói cho ta biết hơn chục ngày nay đã xảy ra những sự việc gì, làm thế nào để chúng ta quay lại Mộ U Quốc, còn không phải vì bọn toàn lãnh Nga hay sao? Tiểu Tiên bất mãn lẩm nhẩm nói. Tuy ngây người ra việc này thì có liên quan gì đến toàn lãnh Nga? Phương Cả, tiểu thế giới quỷ hồn phong thủy thay đổi bản thường, thậm chí là các lối vào từ các dị độ không gian, số lượng người mỗi lần xâm nhập vào cũng đã thay đổi. Những sự việc này phát sinh ra cách đây một tuần. Chúng tôi đều nhận được thông tin nói là mỗi lần vào đều có thể lên đến 15 người. Tiểu Tiên đang nói đến những sự việc liên quan đến toàn lãnh Nam, tôi còn chưa kịp hỏi gì, Kim Ngọc Hoa đã nói ra một tin tức quan trọng. Cái gì? Trời ạ, 15 người, đây chẳng phải nói... Sắc mặt của tôi đại biến, bởi vì đây là đại biểu cho sau khi tôi rơi vào trạng thái... Sức mạnh của tôi đại biến bởi vì đây biểu hiện cho sau khi tôi rơi vào trạng thái trầm miên trong hơn chục ngày, số lượng pháp sư người sống và yêu ma Quỷ quái tới từ năm đại thế giới đã tăng lên rất nhiều. Các pháp sư người sống tới từ các dị độ không gian càng nhiều, đồng thời còn nhận thức được các tin tức chỉ thị của tiểu thế giới. Không cần phải suy diễn, giống như là chúng tôi, chỉ cần có được tin tức, họ cũng hiểu được nơi đây đang diễn ra cuộc cạnh tranh sát sinh. Vì vậy mà quy mô cuộc sát sinh sẽ lớn hơn rất nhiều. Rõ ràng tiểu thế giới đang kích thích cho cuộc thi sát sinh lên quy mô lớn hơn, hy vọng sớm lựa chọn được các chủ nhân mới phù hợp với điều kiện. Vì mục tiêu này, tiểu thế giới đã thay đổi một phần quy tắc, thậm chí số người mỗi lần xâm nhập vào cũng tăng lên gấp 3. Không cần phải nói cũng biết được, nhất định là cao nhân đã tạo ra tiểu thế giới này sớm đã sắp đặt như vậy. Sau khi năm dị độ thế giới và tiểu thế giới của quỷ hồn liên kết lại, nó bắt đầu nới lỏng hạn định. Mà đây chỉ là lần biến hóa thứ nhất. Nếu như ta đoán không sai, có thể hơn một tuần nữa, không chừng có một biến cố đột ngột phát sinh. Ví dụ như số lượng người sẽ vào mỗi lần tăng lên gấp đôi, hoặc rất có thể trong một lần có thể tới hàng trăm vị khách đến từ dị độ không gian cùng xâm nhập. Tiểu thế giới quỷ hồn đang càng ngày càng phát triển quy mô lớn, chúng ta cần phải tranh thủ thời gian. Không thể để tiếp tục mở rộng đến mức độ không thể cứu vãn được. Chỉ có trời mới biết được 1-2 tháng sau, tiểu thế giới này có bao nhiêu vị khách giáng lâm. Nếu nó cho phép cấp độ lục địa thần tiên, không cần phải phong ấn đạo hạnh xâm nhập vào, vậy thì cuộc hỗn chiến giữa các cao thủ đẳng cấp của năm thế giới sắp sửa sẽ diễn ra rồi. Tuy hai quỷ quốc còn có rất nhiều các chiêu bài, nhưng đối diện với loại tình huống này cũng chẳng có tác dụng gì. Cả bị hại cuối cùng chung quy lại vẫn cứ là cư dân vô tội của hai quỷ quốc này. Đó chính là hành vi tạo nghiệt. Tôi rất lo lắng, gãi đầu, cảm giác rất là khó xử. Tiểu tiên hừ lạnh một tiếng. Phương ca, nhất định Mao Sơn quỷ môn cũng được đưa đợt thứ hai tới đây. Nhưng mà rất đáng tiếc, cho đến tận lúc này, hai quỷ quốc đều không thông báo tin tức gì về phương diện này. Chúng tôi không có những tin tức tình báo liên quan, không biết được bọn họ đang ở đâu. Cho đến lúc này chúng tôi cũng chưa có cơ hội hội tụ với bọn họ. Nhưng mấy ngày trước chúng tôi đã gặp toàn lãnh ngam, dẫn đầu một đội ngũ, số lượng bọn họ có 19 người. Có không biết toàn lãnh ngam sẽ làm như thế nào. Bọn họ đã hội tụ với cao thủ dưỡng quỷ tông ở trên không trung. Trong 20 tiếng đồng hồ đầu tiên, sau khi mà Phương ca rơi vào giấc ngủ, chúng tôi đã bắt đầu hành động. Nhưng chúng tôi không trực tiếp tham gia cuộc thi sát sinh này, mà chúng tôi quay trở lại bức tường thần 18 cánh tay, tranh thủ lúc đám vệ binh không chú ý, chúng tôi đã xâm nhập xuống dưới đất, đồng thời cũng có những thu hoạch. Việc này tí nữa ta sẽ nói lại với Phương ca tỉ mỉ sau. Trước tiên chúng ta nói về bọn toàn lãnh ngam. Toàn lãnh ngam dẫn theo một đám hung thần ác sát, phía sau lưng là mấy vạn vệ binh âm hồn truy sát. Không biết bọn họ đã kết oán kiểu gì với âm ti quốc mà vệ binh của âm ti quốc điên cuồng truy sát bọn họ. Không may không có những chiếc phi thuyền đi cùng. Đáng ghét là rõ ràng chúng tôi không hề để lộ ra hành tung, nhưng mà còn chưa kịp tàng ẩn, không biết toàn lãnh ngam đã dùng thủ đoạn gì, cô Tân đã nhận ra chúng tôi, đồng thời gọi chúng tôi ra. Thế là mấy vạn vệ binh âm hồn điên cuồng công kích chúng tôi. Rất khó khăn chúng tôi mới phá được vòng vây để thoát ra. Trong lúc giao tranh, chúng tôi giết được mấy tên chỉ huy quân đoàn, đồng thời phát hiện ra một toán khai phát đại sư bọn chúng đang bảo vệ. Chúng tôi đã tiện tay để chạm sát họ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.